Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 224, Thương Hải Thế Giới. Ô, một trầm thấp, kéo dài thanh âm của, ở trên biển rộng vang lên, truyền khắp một phương hải vực, để Diệp Linh vẻ mặt chấn động, dừng ở không trung, hướng về phương xa biển rộng nhìn lại. Thấy được một quái vật khổng lồ, là một chiếc thuyền, từ trên mặt biển đi tới, như một con kinh khủng lớn xa, tách ra sóng lớn, hướng về Diệp Linh mà tới. Âm thanh bắt đầu từ này một chiếc thuyền thượng truyền ra. Ở thuyền trên cao nhất, đứng một người, cầm một góc số, âm thanh bắt đầu từ này một góc số bên trong phát sinh, vang động một phương hải vực. Thân tàu trước sau có ngàn mét cự ly, mặt hướng Diệp Linh này một phương hướng thân tàu trên viết hai chữ. Bắc Phong, Bạch, một người, từ một vùng biển bắn ra, toàn thân nhuốm máu, cánh tay đều đứt đoạn mất một con, xông vào thuyền lớn, tựa hồ là cho người trên thuyền món đồ gì. Cuối cùng ở tại trên thuyền, Diệp Linh nhìn tình cảnh này, ánh mắt vi ngưng, cũng bay qua. Rơi vào trên thuyền, tiểu huynh đệ muốn đi nơi nào? Trên thuyền, một hoàng bào người trung niên, đứng phía sau mấy người, hướng về Diệp Linh hỏi, không biết thuyền này là muốn đi hướng về nơi nào? Diệp Linh nhìn mấy người, hơi run run, suy nghĩ chốc lát, sau đó nói, hoàng bào người trung niên sững sờ, mặt sau mấy người đều nở nụ cười, ngươi nếu lên thuyền, tự nhiên hẳn phải biết đây là Bắc Phong quần đảo thuyền. Bắc Phong quần đảo thuyền, tự nhiên là đi hướng về Bắc Phong đảo. Ngươi sẽ không phải Bắc Phong quần đảo người. Có điều, ta muốn đi Bắc Phong đảo. Một người nói rằng, lời còn chưa dứt, chính là bị Diệp Linh cắt đứt. Người này hơi run run, sau đó gật đầu, từ nơi này hướng về Bắc Phong đảo. Tổng cộng 39.000 dặm, thấy ngươi cũng là tuổi còn thấp, một người tại đây Thương Hải trên sống sót đúng là không dễ. Liền thu ngươi 100 hạ phẩm linh thạch, hoàng bào người trung niên nói rằng, gương mặt nụ cười, Diệp Linh ánh mắt vi ngưng, run lên chốc lát, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Từ thanh vân giới bên trong lấy ra 100 khối óng ánh long lanh cục đá. Trong tảng đá ẩn chứa linh khí, có thể dùng để hấp thu, tu luyện, là Diệp Linh giết tiến vào Tề Quốc đại địa bên trong hai người từ trên người bọn họ lấy được. Diệp Linh dùng phần lớn, còn sót lại một ít, vừa vặn có một hơn 100 khối, phải là hoàng bào người trung niên trong miệng linh thạch. Hoàng bào người trung niên phất tay, 100 khối linh thạch ở Diệp Linh trước mặt biến mất rồi. Diệp Linh thần sắc cứng lại, nhìn về phía hoàng bào tay của trung niên nhân giữa ngón tay. Càng là cũng nhìn thấy một nhẫn, chỉ là chốc lát, lại thu hồi ánh mắt. Cái kia một viên nhẫn, chắc cũng là dường như thanh vân giới thứ tầm thường. Bên trong có một vùng không gian, có thể dùng đến chứa đựng ai tâm. Thanh vân giới, thanh vân tông vật truyền thừa, thanh vân tông chí bảo. Tại đây một mảnh bên trong thế giới chỉ là vật bình thường. Không chỉ có là hoàng bào người trung niên. Ở hoàng bào người trung niên phía sau mấy người trên tay. Diệp Linh cũng nhìn thấy nhẫn. Được rồi, chúc mừng ngươi. Trở thành ta Bắc Phong trên hải thuyền một thành viên. Tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì? Hoàng bào người trung niên nói rằng. Gương mặt nụ cười. Diệp Linh nhìn hắn. Trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Diệp Linh, như vậy, Diệp Linh liền coi như là chân chính thành trên thuyền này một thành viên. 100 khối hạ phẩm linh thạch, chính là lộ phí, này một thế giới tiền chính là linh thạch. Theo, đề đẳng cấp chia làm hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch, còn có cực phẩm linh thạch. Đương nhiên, đẳng cấp càng cao linh thạch thì càng khó. Đặc biệt là cực phẩm linh thạch, một khi xuất hiện đều sẽ gây nên một phen gió tanh mưa máu. Một viên cực phẩm linh thạch, liền coi như là một cái bảo bối, linh thạch trong lúc đó đổi theo, đè gấp trăm lần lật, một khối trung phẩm linh thạch tương đương với 100 khối hạ phẩm linh thạch, một khối thượng phẩm linh thạch chính là tương đương với 100 khối trung phẩm linh thạch, một khối cực phẩm linh thạch tương đương với 100 khối thượng phẩm linh thạch. Hơn nữa là có tiền cũng không thể mua được, hầu như rất khó gặp phải. Bắc Phong quần đảo, đây chính là này một vùng biển tên, bị một người tên là Bắc Phong đảo thế lực thống trị. Này một chiếc thuyền cũng là thuộc về Bắc Phong đảo, chỗ cần đến chính là Bắc Phong đảo. Biển rộng bên trên, ngậm quá nhiều không biết, quá nhiều nguy hiểm, bình thường ra biển người, nếu không có thiên vũ 5 tầng trở lên thực lực, đều là chết, chỉ có lên tàu loại này thuyền, mới có thể ra biển. Tại đây một chiếc thuyền trên, có một thiên vũ 6 tầng cường giả, chính là này một chiếc thuyền ra biển dựa dẫm. Đương nhiên, Bắc Phong đảo, ở phía này hải vực tiếng tăm lừng lẫy, coi như là hướng về phía này một cái tên, cũng rất ít có động vật biển dám trêu. Động vật biển đều có linh, tự nhiên biết cái gì có thể nhả chọc cho, cái gì không thể nhả chọc cho. Vì lẽ đó, ở Bắc Phong hải vực cất bước, phương pháp an toàn nhất chính là lên tàu Bắc Phong đảo thuyền. Một người được với hải vực, rất dễ dàng chịu đến động vật biển tập kích, cuối cùng đưa mệnh. Đương nhiên, Diệp Linh không phải này một loại người. Hắn lên tàu Bắc Phong đảo thuyền là vì hiểu rõ thế giới này. Đến rồi thế giới này đã mấy ngày, hắn dường như con ruồi không đầu bình thường tán loạn, còn cái gì cũng không biết. Trong thuyền có các loại cư thất, các sắc nhân chờ đều có, nam nữ già trẻ có tụ tập cùng một chỗ chơi cờ, cùng uống rượu, cũng có cùng nhau tán phiếm bàn về địa, cũng không có thiếu người cả người đầy vết máu, trên người tràn đầy vết thương, phảng phất mới vừa còn trải qua một hồi sinh tử đại chiến. Diệp Linh tìm hiểu một hồi, mới hiểu được, những người này đều là ra biển săn bắn, hải lý động vật biển, chỉ cần là lên trời vũ cảnh, đều sẽ có linh hạch sinh ra. Một viên thiên vũ 1 tầng động vật biển linh hạch, chính là giá trị 10 khối hạ phẩm linh thạch. Tầng 2 vũ cảnh linh hải thú linh hạch giá trị 50 khối hạ phẩm linh thạch. Động vật biển đẳng cấp càng cao, động vật biển trong cơ thể linh hạch chính là càng đáng giá tiền. Cửu trọng thiên vũ cảnh động vật biển linh hạch thậm chí có thể giá trị mấy trăm ngàn hạ phẩm linh thạch. Một viên chính là có thể giàu có một đời. Ngừng những người này, Diệp Linh sửng sốt hồi lâu, sau đó là một trận cười khổ. Nguyên lai, những này động vật biển trong cơ thể còn có linh hạch thứ này mấy ngày nay. Hắn cũng đã giết không ít động vật biển, ngoại trừ đem những này động vật biển linh hồn thôn phệ, vẫn không có động tới thi thể của bọn họ. Không biết để sót bao nhiêu linh hạch, những kia linh hạch gộp lại, e sợ Diệp Linh cũng coi như là ăn no mặc ấm. Bây giờ, Diệp Linh trên người chỉ còn lại có mười mấy khối linh thạch. Ở trên thuyền một đám người bên trong, chỉ sợ là không có một người có thể so sánh hắn nghèo hơn. Diệp Linh lắc lắc đầu, lập tức lạnh nhạt, linh hạch, hắn như muốn, bất cứ lúc nào có thể đi săn giết động vật biển. Cũng không phải đủ vi lự, hiện tại hắn muốn biết chính là này một thế giới là một ra sao tạo thành. Bắc Phong quần đảo ở ngoài lại là một mảnh thế nào địa vực. Hắn hỏi một hồi, những người này đều nói đến hàm hồ tư, nói chỉ là một thương hải, còn có thương nguyên thế giới, này một vùng biển phải gọi làm thương hải, cho tới này một mảnh thế giới, chính là thương nguyên thế giới. Thương nguyên thế giới lớn bao nhiêu, không có một người có thể nói rõ được, đối với người trên thuyền mà nói, thương hải chính là đủ lớn, lại xa thế giới, bọn họ không đi được. Cũng không có nghĩ tới đi. Tiểu huynh đệ, nhìn lạ mặt, ngươi không phải Bắc Phong quần đảo người. Một thanh âm vang lên, cắt đứt Diệp Linh trầm tư. Diệp Linh nhìn về phía trước mặt ba người, hơi nhướng mày. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.